Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 536, tiếp xúc. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh. Không hề nghi ngờ, Carthus vào giờ phút này chỗ hiện ra chính là như vậy lực lượng. Tuổi trẻ CP không giấu ở sau mặt nạ mặt, trong ánh mắt cũng không quá nhiều gợn sóng. Trong tổ chức đối với Tesoro hồ sơ tương đương kỹ càng. Mặc dù bởi vì cái nào đó tối cao trưởng quan biển thủ quan hệ không cách nào xác nhận Tesoro thân phận nô lệ, nhưng là chí ít đối với hắn năng lực vẫn là nghiên cứu tương đối thấu triệt. Hệ Paramuser giấy trái cây năng lực giả, có thể chế tạo trang giấy, biến thành trang giấy đặc thù hệ Paramuser. Nghe nói năm đó Carthus làm giàu thời điểm ở mức độ rất lớn ỷ lại cùng trái cây năng lực cung cấp đồ lậu sản phẩm, hắn thậm chí làm qua chế tạo tiền giả dạng này hoạt động. Xem ra cũng không phải là rất cường lực, trái ác quỷ phối hợp Carthus cường hãn hai màu bá khí cũng đã để hắn trở thành thế giới mới có thể đếm được trên đầu ngón tay thực lực phái. CP không rất rõ ràng điểm này, nhưng là đó cũng không phải hắn có thể càn rỡ lý do. Xoát, thân thể đột nhiên dâng lên, đùi phải huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe, sắc bén chảm kích gào thét mà ra, trong nháy mắt đâm vào đâm tới giấy súng phía trên. 333 tương đương, trang giấy sụp đổ, hóa thành đầy trời giấy mảnh giống như là tuyết bay đồng dạng vẩy xuống. Nha, hải quân lục thức. Tesoro tán thưởng gật gật đầu. Không tệ a, Carthus giáo chủ, vừa rồi hành vi của ngươi ta có thể hiểu thành khiêu khích sao? Giống như là tiêu thương đồng dạng đứng thẳng tắp, tuổi trẻ CP không âm thanh lạnh lùng nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là thăm dò một cái thôi. Ngươi gọi là Rob Lucci đúng không? Tesoro khoát khoát tay. Hai năm này CP không thanh danh vang dội tuổi trẻ đặc công. Cho dù là làm chính phủ người hợp tác ta cũng như sấm bên tai. Cho nên thật vất vả gặp mặt, ta muốn nhìn xem có phải thật vậy hay không như là trong truyền thuyết. Đồng dạng cường đại, kết quả quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nếu như ta nhớ không lầm, tên của ta không có bại lộ quá. Carthus giáo chủ có thể nói cho ta ngươi là thế nào biết đến sao? Rob Lucci, mấy năm trước từ CP9 điều đến CP0 tuổi trẻ đặc công. Biểu hiện ra chắc tuyệt tố chất rất dễ dàng liền sẽ để người đem hắn cùng đương nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn tiên sinh năm đó tình huống đánh đồng. Nha, thần chỉ thị, Tesoro mập mờ suy đoán. Vẫn là đến nói một chút Lisaru vương quốc sự tình đi. Cái này cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Chủ giáo đại nhân buông buông tay, một mặt vẻ mặt vô tội. Đại thần phú thương nhóm lựa chọn khởi nghĩa lật đổ quốc vương tổ kiến nghị hội chính phủ. Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Chúng ta chỉ đối với tài phú cảm thấy hứng thú, cũng không thích can thiệp nước khác nội chính. Tất cả mọi người là thần cử tri, sẽ làm như vậy nhất định cũng là thần an bài. Ta làm sao dám vọng thêm can thiệp. Ngoặc kép, Lucci trầm mặc một lát, xoay người rời đi, người tốt nhất đừng để ta bắt được cái chuôi. Carthus giáo chủ, đi thong thả, Lucci tiên sinh, Tesoro một mặt không quan trọng cười cười. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ là một cái CP không lại coi là cái gì đâu. Tanaka, thủ hạ của hắn đâu? Lucci hoàn toàn biến mất trong tầm mắt đằng sau. Tesoro mới đột nhiên lên tiếng nói, căn bản không có xuống thuyền, chúng ta người nhìn chằm chằm vào đâu, trên mặt đất phi thường đột ngột toát ra một cái đầu to. Hình thù kỳ quái nam nhân cung kính nói, thật sao, như vậy cũng tốt, ta có chút hoài nghi bọn gia hỏa này có ý khác. Tesoro uống một hớp rượu, mới sản phẩm sinh sản thế nào, còn tại bồi dưỡng bên trong. Kiểu mới hào tựa hồ bồi dưỡng kỳ muốn dài rất nhiều. Bất quá không sai biệt lắm cũng đến có thể xuất lồng thời điểm. Chuyện đương nhiên, năng lực tăng cường rất nhiều, tuổi thọ cũng kéo dài, có chút đại giới mới nói qua được. Tesoro duỗi lưng một cái, Lisaru bên kia đã gây nên chú ý. Sách, thoạt nhìn vẫn là phải cẩn thận một điểm, nói cho cùng vẫn là quái quân cách mạng, vì cái gì còn không bắt đầu hành động. Rời đi về sau Tesoro làm sự tình gì Luchi cũng không rõ ràng. Đi ra xa hoa cao ốc, hắn móc ra một cái đen đen Musi gọi ra ngoài. Đã kết thúc rồi à? Luchi, điện thoại đối diện truyền tới một hơi có chút tuổi trẻ thanh âm thiếu niên. Ân, cự không thừa nhận, đã sớm liệu đến, chúng ta cũng không có chứng cứ. Tên kia cùng Hassani Saba đại nhân quan hệ không tệ. Chúng ta không làm gì được hắn. Luchi nói như vậy, người bên kia thế nào? Tìm được sao? Không có, ngay tại tìm, nơi này quá lớn. Carthus tên hỗn đản kia là thế nào tạo ra như thế lớn một chiếc thuyền? Bên kia thiếu niên nghe thanh âm là rất dáng vẻ khổ não. Đại khái là bởi vì hắn rất có tiền. Luchi cười lạnh, nhưng liền cá nhân mà nói. Trên đại dương bao la đúng là không ai so Tesoro càng có tiền hơn. Sinh ý khắp thế giới, tín đồ cũng tương tự khắp thế giới. Chờ một chút, ta giống như nhìn thấy. Bên kia thanh âm đột nhiên có chút kinh dị. Thật nhiều, thật là nhiều bồn nuôi cấy. Vậy đại khái chính là ba đời sản phẩm. Ta đi xem một chút. Cái gì? Uy, cẩn thận một chút. Phía bên kia điện thoại đã trực tiếp cúp máy. Hiển nhiên thiếu niên tương đương vội vàng sao động. Luchi nói chỉ có thể phí công nhổ cho không khí lắng nghe. Sabo, cùng trong lúc nhất thời. Tesoro dưới mặt đất. Cái nào đó ẩn tàng cực lớn trong phòng. Rốt cuộc tìm được. Trên trần nhà, đường ống thông gió bị nhẹ nhàng kéo ra một cái khe. Lộ ra một đôi dấu ở hắc ám bên trong đôi mắt. Thật là không dễ dàng a. Đúng là tương đương không dễ dàng. Tesoro là một chiếc cực lớn thuyền biển, quy mô tương đương với một tòa trên thế giới thành thị phồn hoa nhất. Nó dưới mặt đất diện tích đến cùng lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Gian phòng này mặc dù cũng tương tự rất lớn, nhưng là cho ăn bể bụng cũng bất quá mấy chục ngàn mét vuông trình độ. Còn kém xa, phía dưới chỗ hiện ra lại giống như là từng cây cực lớn pha lê cây cột cứ như vậy sắp xếp có thứ tự. Đứng ở trên sàn nhà, nhìn một cái có chừng mấy trăm cây nhiều. Thỉnh thoảng có một đội thủ vệ đi qua. Cây cột hình dạng trong ống nuôi cấy là màu xanh lá dịch nuôi cấy. Bị ngâm tại trong dịch nuôi cấy chính là mấy trăm tên không mảnh vải che thân nhân loại. Có nam có nữ. Đều là nhân loại bình thường bộ dáng. Bất quá đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thân hình mạnh mẽ bộ dáng. Cơ bắp sôi sục nam tính không cần nhiều lời. Cho dù là nữ tính cũng là tám khối cơ bụng loại hình. Đây chính là đời thứ ba sao? Đã hoàn toàn không có hóa thú vết tích. Giấu ở đường ống thông gió bên trong người tự nhủ. Tiếp cận nhân tạo trái ác quỷ tạo vật. Thật đúng là danh bất hư truyền. Khó trách cho dù là Vegapunk tiến sĩ cũng biết cảm thấy hứng thú. Nhắm mắt lại hơi nhận biết một cái, thật sự là nghiêm mật giám thị. Căn bản không cho ta tới gần không gian sao? Bốn phương tám hướng đều là giám thị đen đen Musi. Muốn không bị phát hiện tới gần đơn giản không có khả năng. Vậy liền không có biện pháp. Từ trong túi móc ra một cái màu đen đen đen Musi cẩn thận dán vào. Đường ống thông gió bên trong. May mắn vừa rồi quen thuộc một cái chung quanh đây cấu tạo. Từ bọn hắn phát hiện giám sát xảy ra vấn đề đến có uy hiếp đám gia hỏa chạy tới đại khái cần 15 phút. Nam nhân gật gật đầu. Đầy đủ. Tính theo thời gian, hắn đem bàn tay đến đen đen Musi phía sau cái nút bên trên nhẹ. Nhàng ấn xuống một cái, bắt đầu, trong nháy mắt đánh nát phía dưới đường ống thông gió rơi xuống. Gần như đồng thời, màu đen đen đen Musi trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Người nào, trong phòng bọn thủ vệ trong nháy mắt phát hiện không đúng. có người xâm nhập, đều cút ngay cho ta. Tận đến giờ phút này mới nhìn đến nam nhân hình dáng. Mặc một thân bình thường trang phục, có chút quyển quyển tóc vàng trải đầu thành đuôi ngựa nhỏ. Mang trên mặt một cái mặt nạ màu trắng che lại khuôn mặt. Dễ như trở bàn tay đánh bay tất cả cản đường thủ vệ. Mặt nạ nam nhìn bốn phía, tư liệu ở nơi nào đâu? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị phát hiện sao? Hách, là ngươi làm cái gì sao? Ây huynh đệ, cũng chính là lúc này, nghe được tạp âm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,